bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả, Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, chương 181, Phá Quán. Đương đương, xa xăm tiếng chuông to rõ. Tựa hồ còn có chấn động sức mạnh của tâm linh. Lập tức, mới vừa rồi còn sinh lòng hoảng sợ đông đảo xem lễ tu sĩ. Lúc này, lại là bỗng nhiên ở giữa liền cảm thấy thể xác tinh thần yên tĩnh. Tâm linh ở trong tựa hồ có cái gì trọng yếu đồ vật bị xóa đi đồng dạng. Nhưng là, bọn hắn lại tựa hồ như căn bản là không phát giác gì. Hoặc là dù cho phát hiện, cũng chỉ là cảm thấy kỳ quái. Tu vi hạn chế, để bọn hắn như cũ không phát hiện được cái gì. Giờ lành đã tới, Kim Dương Tông Tông chủ mặt không biểu tình. Phảng phất là một bãi nước đọng đồng dạng không có chút nào sinh khí. Trưởng giáo kế nhiệm đại điển bắt đầu. Lễ nhạc tấu vang, chuông nhạc oanh minh, chính là cổ nhạc, thần quang lượn lờ, tử khí bốc lên bên trong. Từng đợt lóa mắt quang ảnh, từ Kim Dương Tông mấy cái nơi hẻo lánh ở trong bay lên. Giữa không trung ở trong đan dệt ra từng đạo hoa lệ đồ án. Cuối cùng tạo thành một đạo chói lọi chói mắt hoa sen năm màu. Giữa không trung ở trong xoay chậm chậm. Mênh mông khí tức lập tức liền đem toàn bộ Kim Dương Tông cho bao phủ. Cùng lúc đó, toàn bộ nghi thức cũng đến cuối cùng thời khắc. Mời kế tông chủ vị, thống lĩnh Kim Dương Tông. Kim Dương Tông chủ niệm xong văn biền ngẫu. Hai tay dâng một cái ngọc thạch khay. Trực tiếp đại lực quỳ lại. Khay bên trong, đặt vào một khối tử kim lệnh bài. Sặc sỡ lóa mắt, chính là Kim Dương Tông tông chủ tín vật. Bái kiến tông chủ. Tổ sư trước điện, trên quảng trường, Kim Dương Tông tất cả trưởng lão, đệ tử, tất cả đều quỳ ép xuống đi, hướng về tân nhiệm tông chủ hành đại lễ, miễn lễ bình thân, thanh niên kia bộ dáng tân nhiệm tông chủ, buông xuống đôi mắt trong nháy mắt nâng lên, một đạo chói mắt huyết quang lập tức liền lóe lên một cái rồi biến mất. Người này diện mục lộ ra, lại chính là Ngũ Liên Thánh Giáo Thanh Liên Sứ. Hắn để rất nhiều đệ tử đứng dậy, lại mỉm cười nhìn qua tứ phương. Các vị đạo hữu đến đây quan sát điển lễ, bỉ nhân túc cảm thịnh tình, sau đó tự sẽ thịnh tình khoản đãi chư vị. Lập tức, Thanh Liên Sứ nhìn về phía quảng trường đông đảo tán tu, cùng những cái kia vốn là thuộc về Kim Dương Tông đệ tử. Trong đôi mắt vẻ tham lam chợt lóe lên, đến đây xem lễ chúc mừng tu sĩ tuy nhiên không nhiều. Nhưng cũng chừng 300, lại thêm Kim Dương Tông bản thân đệ tử, cùng sắp công tới ba đại tông môn cùng nhân mã của triều đình. Đến lúc đó, ở chỗ này tu sĩ, tất nhiên sẽ đạt tới hơn ngàn số lượng, lại xử lý 2-3 cái nguyên đan, cũng đã sớm đầy đủ huyết tế. Trên quảng trường, những cái kia ba sửa cửa, lúc này nhìn xem Kim Dương Tông tân nhiệm tông chủ, lại không biết vì sao trong đầu càng là run rẩy. Tựa hồ giống như là bị cái gì hồng thủy mãnh thú để mắt tới. Để bọn hắn toàn bộ đều trong lòng run sợ. Khó mà tự kiềm chế. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Bất quá là đến chúc mừng mà thôi. Vậy mà lại gặp được quỷ dị như vậy tình huống. Hiện tại, lưu lại cũng không phải. Rời đi càng không khả năng. Đơn giản chính là tai họa bất ngờ. Đương nhiên bọn hắn càng là nghĩ không ra. Càng khủng bố hơn sự tình sắp phát sinh. Ngay lúc này, Thanh Liên Sứ ánh mắt hướng về phương đông nhìn lại. Khóe miệng của hắn có chút dương lên. Lúc này cao giọng nói ra. Chư vị ở xa tới là khách. Sao không tiến đến một lần? Theo người này thoại âm rơi xuống. Lúc này toàn bộ trên quảng trường tất cả tu sĩ. Toàn bộ đều là một trận ngạc nhiên. Ha ha, nếu biết chúng ta tới. Ngươi cái này yêu nhân còn không tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói. Nói không chừng còn có thể lưu lại một cái mạng. Nếu không, chúng ta nếu là xuất thủ, tất nhiên sẽ để ngươi thần hồn câu diệt, chết không có chỗ chôn. Theo từng đạo mờ mịt thật lớn giọng nói rơi xuống, từng đạo tản ra hùng hồn pháp lực bóng người xuất hiện ở Kim Dương Tông phía trên. Bọn hắn cách cái này một đóa ngũ sắc luyện hóa. Lạnh lùng nhìn phía dưới Thanh Liên Sứ bọn người. Cổ thần tông xích luyện lão tổ. Đã từng ta may mắn xa xa gặp qua vị tiền bối này một mặt. Sẽ không sai. Dược Vương Tông Đoan Mộc lão tổ cũng tới. Còn có vị kia áo bào tím tiền bối. Một thân khí thế đúng là không kém gì hai người khác. Khẳng định cũng là một vị nguyên đan lão tổ. Lúc này, Kim Dương Tông quảng trường ở trong những cái kia vốn là lòng mang thấp thỏm ba tu nhóm. Lúc này thấy được trên quảng trường vô số cường giả, càng là nghị luận ầm ĩ. Vừa rồi kia một cỗ lo lắng hãi hùng tâm tình, đúng là bởi vậy giảm đi mấy phần. Nguyên lai, Kim Dương Tông đúng là bị Ngũ Liên Tà giáo cho khống chế. Lúc này, bọn hắn hiện tại liền xem như lại hồ đồ. Vì sao những này cường giả tuyệt đỉnh tụ họp cùng đến nơi đây? Nhất định là vì kế nhiệm Kim Dương Tông vị trí tông chủ những người này. Mà kết hợp trước đó nhìn thấy hết thảy, ngay trong bọn họ có chút tin tức linh thông người, lập tức liền đã đoán được Kim Dương Tông tựa hồ đã bị Ngũ Liên yêu giáo cho khống chế. Cái này thiên thọ, cái này nếu là một hồi đánh nhau, chúng ta nên làm cái gì a? Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, không nói những này nguyên đan lão tổ sẽ đánh thành cái dạng gì. Nhưng chỉ vẻn vẹn là giao thủ sinh ra dư ba. Chỉ sợ bọn họ những người này cũng chịu đựng không nổi. Không cẩn thận, nhất định phải thân tử đạo tiêu ở chỗ này. Nhưng, lớn như thế trước mặt, bọn hắn những này tu vi thấp người, càng có thể cầu biện pháp gì. Lúc này, bọn hắn những này phổ thông tu sĩ, chính là nhao nhao mặt như màu đất. Hừ, muốn đánh liền đánh, làm gì nhiều như vậy nói nhảm. Thanh Liên Sứ lông mày nhíu lại. Cả người liền đã đằng không mà lên. Theo động tác của hắn, từng đóa màu xanh luyện hóa trong hư không hiện lên mà ra. Cái này càng nhiều hoa sen hư ảnh nhìn như mỹ lệ. Nhưng lại cũng có được khó có thể tưởng tượng sức mạnh mạnh mẽ. Hoa sen hư ảnh vừa hiện, liền để cho đến không khí bốn phía đều phảng phất động lại. Để cho người ta không thở nổi, kiềm chế vô cùng, minh ngoan bất linh. Hôm nay ngươi ma đầu kia, nên mất mạng tại đây. Dược Vương Tông lão tổ, bước ra một bước, lúc này một thanh dược sử liền bị hắn ném ra ngoài. Đây là một kiện chừng 60 tầng cấm chế pháp khí. Nếu như lại tế luyện ra 12 tầng cấm chế, nhưng là khí linh về sau, cũng đủ để biến thành thông huyền chi bảo. Nhưng ngay cả như vậy, kiện pháp khí này uy lực cũng là cường hoành đến không hợp thói thường. Từng đạo lôi đình, tại kiện pháp khí này phía trên không ngừng mà quanh quần. Tản ra làm người run sợ khí tức. Sau đó trong nháy mắt liền mở rộng đến chừng ngàn trượng lớn nhỏ. Âm vang ở giữa liền hướng về kia Kim Dương Tông phía trên hoa sen đập tới. Cái này Dược Vương Tông lão tổ xuất thủ. Không hổ là thân là nguyên đan cao giai cảnh giới cường giả. Lập tức dẫn động thiên địa linh khí cộng hưởng. Cường hoành công kích lập tức liền rơi xuống kia một đóa hoa sen phía trên. Oanh, lập tức liền có một đoàn sáng chói hào quang chói sáng nổ tung. Từng vòng kinh khủng gợn sóng không ngừng công va chạm địa phương khuếch tán ra tới. Đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt, quính lên phía dưới. Kim Dương Tông trên không pháp trận lại, bỗng nhiên trở nên lung lay sắp đổ. Thậm chí ba động khủng bố. Trên bầu trời. Nổ tung một cách lại một cái kinh khủng khối không khí. Thậm chí cách xa nhau lấy trận pháp. Phía dưới các tu sĩ đều có thể cảm nhận được kia đủ để đem bọn hắn hủy diệt vô số lần ba động khủng. Bố, trong lúc nhất thời, những người này, cả đám đều bị dọa đến mặt không có chút máu. Có chút ý tứ a. Cái này pháp trận hẳn là sẽ không như thế yếu mới đúng. Kim Dương Thành ở trong nơi nào đó. Khương Thần ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú lên Kim Dương Tông. Tại hắn cảm ứng bên trong, kia một tòa trận pháp mặc dù không cách nào chân chính ngăn trở nguyên đan cường giả không ngừng công kích, nhưng cũng sẽ không vẻn vẹn một cấp liền xuất hiện vẻ mệt mỏi. Cơ hồ bị phá vỡ dáng vẻ, chỉ sợ, ở trong đó tất nhiên có âm mưu gì. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.